Quý khán thính giả nghe đài thương mến, Hẻm Radio xin giới thiệu bản audiobook của cuốn sách Không Còn Thời Gian Để Buồn, tác giả Thảo Sù, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Lời giới thiệu: trong cuộc đời không thiếu những lúc ta theo đuổi hư không, những thứ mà ta nghĩ nó tốt đẹp đến cuối cùng lại chẳng phải dành cho mình. Có những lúc vì theo đuổi những điều vô nghĩa mà ta quên mất bản thân mình là ai, mình đang ở đâu và mình đang cần gì. Chẳng sao cả, lúc nhận ra ta sai ở đâu, ta đau như thế nào là lúc ta đã có thể thanh thản từ chối mọi điều nhạt nhẽo, đã đủ từng trải để hiểu cái gì sống hay không xứng để theo đuổi. Càng sống, ta sẽ càng có cơ hội được gặp người tốt hơn. Bài số 1. Mọi thứ đều có thể xảy ra, còn sống như thế nào là lựa chọn của mình. Một hôm ngồi taxi, lúc gặp đoạn đông người, mình có hỏi bác lái xe: "Bác ơi, tắc đường à?" Bác tầm tuổi bố mình, bác bảo: "Không cháu, đèn đỏ mà." Mình hỏi tiếp: "Tầm này còn tắc không bác nhỉ?" Lúc ấy khoảng 11 giờ trưa. Bác nói một hồi rằng: "Việt Nam không nói trước được điều gì cả cháu à. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc này đây người ta thông báo đường thông thoáng đấy, nhưng ra kia tắc luôn cũng chả có gì lạ." Mình: "Vâng ạ." Rồi bác lại tiếp: "Cháu phải nghĩ trên đời này không có gì là tuyệt đối hay chuẩn mực cả. Ngay cả quốc tế cũng vậy, nói chi Việt Nam. Mọi thứ đều bị đảo lộn rồi, từ đời sống đến con người, chả biết đâu mà lần." Mình nghĩ ra câu chuyện 30 chưa phải là Tết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, liền góp vui nói với bác: "Đúng rồi bác, ngay cả cuộc thi tầm cỡ quốc tế, chuyện không thể xảy ra vẫn còn xảy ra mà bác. Phút trước mình đội Dương Miện, phút sau là của kẻ khác rồi." Bác cười sảng khoái: "Đúng rồi cháu, vậy là sống phải luôn ở trong thế chủ động, ngay cả khi trời sập cũng phải cảm thấy rất bình thường. Như bác đây nè, đi làm cả ngày ở ngoài đường, bỗng một ngày về nhà vợ chìa cái đơn ly hôn ra bảo chúng ta ly hôn. Bác cũng chẳng thấy có gì là sốc cả, bởi cái gì xảy ra cũng có lý do của nó, không cần phải xét nét là vì sao, thế nào cô lại làm thế. Tự mình phải hiểu, có lẽ là đã đến lúc không ở với nhau được nữa thì người ta mới quyết định như vậy. Cho dù mới đêm qua thôi còn ngủ chung giường, nhưng đêm mai đã thành người xa lạ thì cũng chẳng có gì phải sụp đổ cả. Cuộc sống là vậy, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Anh không thể bắt người ta thay đổi khi anh không đứng trên lập trường của người ta được. Lúc cần ra đi thì người ta sẽ chọn, đấy cũng là sống. Hay chuyện con cái cũng vậy, ví như hôm nay con nó xin mình tiền với lý do gì đó, nhưng tối về nó bảo với mình là bị rơi mất rồi. Mình cũng tin thôi, mất là mất, dù bất kỳ lý do gì, là dối hay thật thì cũng đã mất. Mình không thể thay đổi điều ấy được, thế nên khỏi phải mắng chửi làm gì. Và con nó cũng phải chịu trách nhiệm về điều ấy, rằng bố mẹ đã cho thì con phải giữ, không giữ được, mất là chuyện con phải chịu trách nhiệm với mình. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể tự mình làm rồi để người khác phải bù đắp. Đây là nguyên tắc sống đó cháu à. Ngay như các cháu cũng vậy, tuổi còn trẻ, mọi thứ cũng mới bắt đầu, không gì là không thể xảy ra cả. Hôm nay sum vầy nhưng mai biết đâu mỗi người một ngã. Hôm nay mình rất xinh đẹp, nhưng biết đâu ngày mai một chút trở trời thôi cũng thấy mình mệt mỏi rã rời. Sống là phải học những điều đó, để mọi thứ có đến hay đi cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Mình ngồi ngắm từng câu từng lời bác nói, cảm thấy lòng thanh thản. Bác nói hay quá bác à, tự dưng cháu thấy trời hôm nay đẹp vậy, dù là có mưa bay. Bác vỗ vào vô lăng cười: Đúng rồi, trời hôm nay quá đẹp, rất hợp để làm mọi thứ, hợp để bọn trẻ yêu nhau, thậm chí là chia tay cũng rất hợp, phải không? Rồi bác cười hà hà. Cháu thấy đấy, bác từng này tuổi rồi mà vẫn ngày ngày chở khách đi về, tối về làm gián cờ với ông hàng xóm, mệt quá thì mở tivi rồi để đó ngủ. Thế thôi, đơn giản, vui hay buồn thì ta cũng phải sống, vậy sao không chọn vui? Bác nói thấm quá. Cuộc sống là một hành trình, mà hành trình không thể cứ có mình hoa bên đường, sẽ còn có đá sỏi chênh vênh, có cả những chông gai rớm máu. Dù là gì, ta vẫn cần phải ngẩng đầu bước tiếp cho trọn hành trình sống. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn gió quê hương rơi nghĩ lại mình. Tôi chờ biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Cần có một tấm lòng để làm gì em.